Mục Thần, chương 383, thả con săn sắt, bắt con cá rô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam Vân đã có một đêm hỗn loạn, người của Lục Ảnh Huyết Tông truy hỏi khắp nơi khiến lòng dân hoang mang. Chuyện do người làm đúng không? Sáng sớm ngày hôm sau, có nhiều người đi qua đi lại trước cửa thông thần các. Đó đều là người của Lục Ảnh Huyết Tông với khí thế bừng bừng. Lâm Hiền Ngọc nhìn Mục Vĩ rồi cười nói, ta có chối thì ngươi cũng không tin. Mục Vĩ xua tay nói, dẫu sao cũng không liên quan gì tới chúng ta. Xem Thánh Đan Các và Lục Ảnh Huyết Tông cắn xé nhau đi. Ngươi yên tâm, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo sẽ đến nhà họ Cổ, nhà họ Lâm và Hoàng Thất. Người thay đổi rồi, Lâm Hiền Ngọc nhìn Mục Vĩ rồi nói, nếu là 3 năm trước, người mà về thì sẽ trực tiếp tới 3 gia tộc đó xử lý bọn họ ngay. Nhưng như bây giờ cũng tốt, thay đổi, không phải ta thay đổi, mà là ta, không phách lối được nữa. Nếu bây giờ ta là cảnh giới thông thần tầng thứ 10 thì chẳng phải bàn. Ta sẽ chạy đi xử lý 3 gia tộc lớn và Lục Ảnh Huyết Tông ngay. Biết ngay mà, được rồi, không nói chuyện này nữa. Để hai con chó ấy cắn nhau đi. Dù gì Thánh Đan Các cũng có Thánh Đan Tông chống lưng. Cao thủ cả đống, còn Lục Ảnh Huyết Tông cũng là thế lực hàng đầu ở thành Nam Vân. Để hai bên cắn qua xé lại khéo lại có trò hay. Mục Vĩ nói tiếp, giờ Cam Kinh Vũ vẫn sống chứ. Có lẽ thế, nhưng chắc không trụ được bao lâu nữa. Tốt lắm, Mục Vĩ gật đầu nói. Thế ngươi hãy tung một tin nói thông thần các chuẩn bị đấu giá một món địa khí hạ phẩm tên là kiếm xích long và một viên đan dược thượng phẩm cấp 7 là thông linh hồi tử đan giúp người hấp hối có thể sống thêm 3 năm. Người bị trọng thương sẽ hồi phục hoàn toàn. Điều quan trọng nhất là nó có thể tăng tuổi thọ cho võ giả thêm 10 năm. Cao kiến. Lâm Hiền Ngọc nhìn Mục Vĩ rồi cười nói, cao kiến thế nào? Chắc chắn Trương Tử Hào sẽ muốn có món địa khí hạ phẩm là kiếm xích long. Thuộc hạ nghe nói ông ta luôn muốn mua một món địa khí hạ phẩm. Dù gì cũng là cường giả cảnh giới thông thần mà. Lâm Hiền Ngọc phân tích nói, còn cao siêu nhất là thông linh hồi tử đan giúp người đang hấp hối sống thêm 3 năm. Chắc chắn Mạt Khánh Thiên và Mạt Vấn sẽ không bỏ qua. Người bị thương sẽ khôi phục hoàn toàn thì thế lực nào cũng cần. Quan trọng nhất là tăng tuổi thọ thêm 10 năm. Bây giờ, trong 3 nhà cổ, Lâm và Hoàng Thất, Cổ Vân Nhàn và Thái Hoàng Dục đã cao tuổi. 2 lão hồ ly này là cảnh giới thông thần tầng thứ 6. Nếu họ chết thì sẽ không ai chèo chống 2 gia tộc này cả. Chẳng mấy sẽ bị nhà họ Lâm và nhà họ Tiêu chiếm mất. Dù nhà họ Lâm và nhà họ Tiêu không lo ngại về vấn đề này, nhưng cũng không muốn 2 nhà kia trỗi dậy nên sẽ tận lực tranh giành. Một viên đan dược thượng đẳng thất phẩm thường có giá 5 triệu linh thạch thượng phẩm. Nhưng lần đấu giá này chắc sẽ đội giá lên nhiều đây. Người thấu suốt đấy, nhưng vì là người ngoài cuộc nên mới thế. Chứ bọn họ thì không đâu, Mục Vĩ cười nói, hơn nữa lần này, thứ ta muốn không phải là linh thạch mà là sự nhờ vả của Mạt Khánh Thiên để cứu Cam Kinh Vũ. Chắc chắn ông ấy sẽ lấy những dược liệu mà ta từng liệt kê ra đưa cho ta để ta luyện chế đan dược. Để coi ông ấy có đành lòng không, thả con săn sát, bắt con cá rô, nghĩ vậy cũng được, Mục Vĩ cười nói, bây giờ người đã tu luyện nghịch thiên thần thể quyết đến tầng thứ 3 và là cảnh giới thông thần tầng thứ nhất rồi. Mới 3 năm mà tiến bộ nhanh gớm. Có hứng đấu một trận không? Đấu với người ư? Thôi. Lâm Hiền Ngọc xua tay nói. Người chỉ cần tung thiên hỏa ra là thuộc hạ bó tay rồi. Mà không chỉ thuộc hạ đâu. Kể cả võ giả cảnh giới thông thần tầng thứ 2. Thứ 3 cũng chịu chết thôi. Không, ta sẽ không dùng thiên hỏa. Được chưa, nghịch thiên thần thể quyết của ngươi cũng rất lợi hại mà. Nào nào, làm một trận đi, nói rồi, Mục Vĩ lôi Lâm Hiền Ngọc ra ngoài thành Nam Vân. Thành Nam Vân đang nháo nhào cả lên. Người của Lục Ảnh Huyết Tông đi điều tra khắp nơi. Sau đó có người nói bọn họ đã phong tỏa Thánh Đan Các. Tin tức dần được lan truyền rằng các chủ mộ bạch của Thánh Đan Các giết người cướp đồ bị Lục Ảnh Huyết Tông phát hiện và chuẩn bị đồn lực trả thù, dẫu sao kẻ chết cũng là một đường chủ. Bọn họ không thể để người khác coi thường được. Kết quả là mọi người dần phát hiện nhiều cửa tiệm của Thánh Đan Các tại thành Nam Vân thường vô cớ bị tấn công hoặc cướp bóc. Dường như họ không còn kế sinh nhai ở đây nữa. Sau đó Thánh Đan Các cũng đã có phản ứng. Hễ là Lục Ảnh Huyết Tông thì họ sẽ không bán đan dược hay thần binh. Kể cả sửa chữa thần binh cũng không. Người thông minh đã ngửi thấy mùi bất thường. Hai thế lực lớn này hình như đã trở mặt với nhau rồi. Nhưng đúng lúc này lại có một tin tức bùng nổ hơn tại đây. 3 ngày nữa, Thông Thần Các sẽ mở một buổi đấu giá. Cả buổi đấu giá chỉ có 2 mặt hàng là một bộ địa khí hạ phẩm tên Kiếm Xích Long và đan dược thất phẩm thượng đẳng tên Thông Linh Hồi Tử Đan. Hơn nữa tác dụng của chúng cũng được giới thiệu một cách chi tiết. Tin này vừa được tung ra, không ai trong thành Nam Vân còn quan tâm đến mâu thuẫn chợt nảy sinh của Lục Ảnh Huyết Tông và Thánh Đan Các nữa, mà chỉ chú ý tới Thông Thần Các thôi. Thông Thần Các lại lấy địa khí hạ phẩm là Kiếm Xích Long ra đấu giá kia. Nghe nói nó có khả năng đả thương đối thủ bằng sức nóng của lửa. Hơn nữa mũi kiếm bén nhọn, đường kiếm thì ngang tàng, hình như rất phù hợp với kiếm pháp Thông Thiên Nhiệt Lãng Kiếm Quyết của Kiếm Khách Tử Gia. Đúng thế, còn viên đan dược thất phẩm kia nữa, thượng đẳng đấy. Hơn nữa còn kéo dài tuổi thọ thêm những 10 năm. Trưởng tộc của nhà họ Cổ và Hoàng Thất đã chết. Lão trưởng tộc phải đứng lên chèo chống gia tộc nên họ chỉ mong sao thời gian trôi chậm lại. Nhưng sao nhà họ Tiêu và nhà họ Lâm chịu để yên như vậy? Chắc chắn họ sẽ ra mặt tranh giành. Chắc Lục Ảnh Huyết Tông cũng không chịu ngồi im đâu. Nhất thời, cả thành Nam Vân đều bàn tán sôi nổi về tin tức này. Cách chương